có sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe phần 4 của cuốn sách Ai che lưng cho bạn. Phần 4: Đưa vào cuộc sống. 101 bài học tuyển dụng. Tuyển người là một môn thể thao tập thể. Khi bạn có thêm một thành viên, đó cũng là lúc bạn chia sẻ quyền sở hữu nhóm 50-50 với người này. Khi bạn nhận thêm người, quyền sở hữu ngày càng được chia nhỏ đồng đều. Bạn không có quyền gì đặc biệt khi là người sáng lập nhóm, không có chỗ đứng hay niềm tự hào đặc biệt. Tôi biết căn bệnh của người sáng lập là gì, tôi cũng đã từng trải qua, vậy nên hãy kiềm chế những cảm giác tự cho mình vĩ đại hay có quyền đặc biệt. Nhóm theo đuổi tăng trưởng và đóng góp vào sự phát triển của mọi người và mọi người đều có cơ hội ngang nhau để lãnh đạo theo một cách tốt nhất. Đồng thời cũng nên nhận biết rằng việc bỏ nhóm là không thể tránh khỏi. Hãy ăn mừng họ đã tốt nghiệp, đừng lo ngại họ. Tuy nhiên, vì thế bạn cần có một cơ chế để tìm thêm người mới theo thời gian. Một khi bạn đã xây dựng được nhóm cốt lõi, bạn có thể bắt đầu chào mời hội viên cho người mới trên cơ sở thử nghiệm. Sau 3 tháng, các thành viên hiện hữu có thể bỏ phiếu chấp nhận cho người mới tham gia với đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm. Kết quả bỏ phiếu phải đạt 100% và hoàn toàn minh bạch, bởi vì không thể cấp thẻ hội viên cho một người nếu họ làm các thành viên khác không thoải mái. Tất cả mọi người phải đồng ý nhận thêm thành viên vào nhóm, nhưng phải dựa trên nguyên tắc chính là tất cả mọi người phải hoàn toàn cởi mở khi nhận xét người nào là phù hợp. Bạn nên vận dụng quyền bác bỏ của mình khi giá trị và mục tiêu của người mới không tương thích với mục đích của nhóm. Nếu người mới không giữ lời cam kết hoặc không có thời gian để đóng góp. Nếu người mới có quan điểm về thành công hoàn toàn khác. Đừng phản đối nếu người mới tính tình khó chịu, thị hiếu kinh khủng, khác biệt là một người bạn không thích. Chỉ trích mơ hồ hay thương ghét theo cảm tính thường do những định kiến cá nhân. Học cách làm việc với những người bạn không có cảm tình ngay lập tức. Giả định rằng giá trị và mức độ cam kết của họ tương thích với nhóm là một bài tập tuyệt vời. Thực tế, nó có thể mang đến cho bạn một quan điểm sống hoàn toàn mới mà bạn có nguy cơ bỏ qua. Tạm ngưng định kiến nên được bạn lưu tâm nhiều nhất khi bạn chọn thành viên mới. Và hãy chậm lại. Trước khi phản đối một người, hãy dành cho họ 2 buổi ăn tối chậm. Nếu bạn nhận thấy họ thật sự cam kết hoàn thiện, cảm nhận của bạn về những điểm yếu của họ có thể thay đổi hoàn toàn. Ngược lại, những người hay ca thán và tiêu cực không có dấu hiệu cải thiện nên dần được đưa ra khỏi nhóm. Việc thử nghiệm không có gì là sai trái nếu bạn giải thích cho thành viên muốn gia nhập ngay từ đầu. Đa số mọi người cảm thấy vinh dự được tham gia vào một nhóm có quy trình tuyển thành viên một cách khắt khe. Ngay cả một chút gợi ý rằng đây là một nhóm đặc biệt cũng đủ gia tăng sự cam kết và gắn bó của thành viên. Những điều nên và không nên khi tuyển thành viên. Nên giữ cho số thành viên trong nhóm trong khoảng từ 3 đến 6 người. Nói quá chứ đừng nói giảm mức độ cam kết cần thiết khi tham gia nhóm. Những người muốn tránh mâu thuẫn thường không dám làm người khác sợ và họ có thể tự hạ nhu cầu của nhóm xuống để được người khác gật đầu đồng ý. Hãy thẳng thắn, nhất là trong quá trình tuyển thành viên. Không nên vội vã, bạn sẽ làm tốt hơn chỉ với một hay hai thành viên cho đến khi tìm được người phù hợp. Nhận thêm thành viên mới mà không được cả nhóm công khai nhất trí. Để một thành viên trong nhóm bỏ phiếu phản đối quá nhanh thì chờ trải qua một hay hai bữa ăn tối chậm để tìm hiểu nhau. Sợ người ta bỏ nhóm, nhóm luôn trong trạng thái động, rời bỏ nhóm là một phần trong quy trình. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn sau lần đầu tiên. Bạn sẽ cần một địa điểm họp mặt, trừ phi nhóm của bạn chọn gặp nhau qua mạng hay qua điện thoại. Nơi nào khiến tất cả mọi người cảm thấy thoải mái và dễ nhập tâm nhất? Phòng khách thường là nơi dễ nhất, đây là nơi gặp gỡ của nhóm chúng tôi. Tốt nhất, bạn luôn phiên thay đổi đến nhà của nhau. Nhóm của Piacero gặp nhau tại một nhà thờ trong vùng đã nhiều năm, mặc dù tôi không nghĩ có thành viên nào trong nhóm sinh hoạt tại nhà thờ này. Nếu bạn muốn lập Green Light Group dựa trên công việc, cố gắng sắp xếp ít nhất là buổi gặp gỡ đầu tiên được tổ chức bên ngoài văn phòng. Tìm một nơi riêng tư, nơi mọi người cảm thấy thư giãn, ngay cả khi địa điểm này nằm trong cùng tòa nhà. Nếu bạn thành lập nhóm ngay trong công ty, bạn có thể cần phải thông báo ý định và bản chất nhóm đến toàn thể tổ chức để các đồng nghiệp không bị cảm thấy đe dọa rằng mọi người đang kéo bè chia phái. Trong trường hợp đó, bạn nên cân nhắc tổ chức họp mở vài tháng một lần. Trong đó, bạn trình bày chung về những lợi ích mà bạn và nhóm đã tìm thấy. Khi nào thì nên gặp nhau? Có những nhóm muốn gặp nhau trong lúc ăn sáng, tạo cảm giác một cuộc họp nghiêm túc, hiệu quả. Họp trong lúc ăn trưa cũng tốt, miễn là tất cả thành viên đều có thể dành ra vài giờ ngay giữa thời gian làm việc. Các bữa ăn tối chậm có thể kéo dài hơn và thảo luận được nhiều điều hơn, nhưng đồng thời nó cũng chiếm mất thời gian dành cho gia đình. Điều quan trọng là không ai cảm thấy phải vội vã. Nói tóm lại, gặp nhau khi nào và ở đâu tùy thuộc vào bạn, miễn là nguyên tắc chọn địa điểm an toàn được tuân thủ và không ai cảm thấy phải vội vã. Mức độ thường xuyên của cuộc họp cũng là một yếu tố cần xem xét. Một số nhóm gặp nhau hàng tuần, đây là mức độ lý tưởng nhưng không phải lúc nào cũng thực hiện được. Bạn có thể thử tổ chức những buổi kiểm tra ngắn gọn hàng tuần, bạn không nhất thiết phải gặp tận mặt nhau, và một buổi họp dài hơn vào mỗi tháng, hoặc bạn có thể thử gặp nhau mỗi 2 tuần. Sau khi bạn đã thiết lập được các buổi họp định kỳ, bạn sẽ tìm ra nhiều cách khác nữa để giao tiếp với các thành viên trong nhóm. Không có giới hạn nào cho những hình thức làm việc với nhau. Bạn có thể tổ chức các buổi gặp mặt tuyển thành viên mới, mời diễn giả đến phát biểu cho mục đích huấn luyện, hay tổ chức các sự kiện xã hội để gặp gỡ gia đình của nhau và vui đùa với nhau. Đôi khi, bạn cần tổ chức một buổi họp giải quyết vấn đề, một buổi họp dành hoàn toàn cho những vấn đề lớn lao của nhóm. Nếu bạn là người đặc biệt tham vọng, hàng quý hoặc 2 lần mỗi năm, bạn có thể tổ chức họp mặt cuối tuần hoặc gặp nhau nửa buổi để đánh giá mục tiêu và kế hoạch cuộc đời tầm vĩ mô với sự tham gia của những người bạn đời. Đưa ra lễ nghi. Buổi họp đầu tiên của bạn sẽ rất khác những buổi họp định kỳ sau này. Mục đích của nó là chuyển cách suy nghĩ của bạn từ tôi sang chúng tôi bằng cách đưa mọi người cùng thống nhất về những quy tắc và kỳ vọng. Đây cũng là thời gian tuyệt vời để làm quen với nhau với tư cách là những cá nhân và thành viên trong nhóm. Bạn có thể truy cập trang kateferrazzi.com để tìm đọc chi tiết chương trình làm việc cho buổi họp đầu tiên. Còn bây giờ, tôi chỉ đưa ra những đặc điểm chính giúp cho Greenlight Group của bạn thật đặc biệt và thành công, ngay từ buổi họp đầu tiên và cả những buổi họp sau này. Trao đổi những lời tuyên thệ có thể xem là hoạt động quan trọng nhất trong buổi họp đầu tiên. Lời tuyên thệ giúp gắn kết mọi người vào những niềm tin và kỳ vọng thống nhất, xoay quanh mạng lưới trách nhiệm và hỗ trợ mới của bạn. Đây cũng có thể được xem là những lễ nghi ăn mừng. Tôi gợi ý bạn nên thiết lập những quy định mà tôi gọi là lời hứa, nguyên tắc hướng dẫn và quy luật tham gia. Lời hứa. Lời hứa là danh sách mà bạn có thể xem như mục tiêu cuối cùng cho Greenlight Group của riêng mình. Đây không phải là những mục tiêu ngắn hạn bạn đang theo đuổi với tư cách cá nhân hay trong nhóm, mà là những thay đổi tích cực bạn cam kết sẽ chung tay cùng tạo ra. Tôi đề nghị bạn nên đọc lớn và khẳng định lại lời hứa vào đầu mỗi buổi họp, trước khi gạt bỏ ý kiến này vì cho rằng nó buồn cười. Hãy xem đây như là một cách để giúp nhóm tập trung và đặt trọng tâm. Đây là giây phút bạn ngừng lại và trân trọng sự chuyển dịch ra khỏi những trận chiến sôi động hàng ngày hay những cuộc trò chuyện liên tục trên BlackBerry và điện thoại di động. Thở sâu và sẵn sàng tập trung ngay lúc này và ngay nơi này cho một điều thật hào hứng và cấp bách. Lời hứa là tuyên cáo về cam kết chung của cả nhóm, không chấp nhận những gì tầm thường. Lời hứa của Greenlight Group. Viết lại những lời hứa này bằng những câu chữ mà các bạn đồng ý và cảm thấy thoải mái sử dụng trong nhóm. Chúng tôi sẽ cùng nhau vui vẻ nhờ khám phá và phát huy hết tiềm năng của mình thông qua giúp đỡ lẫn nhau. Chân thật, thực tế và vững tin về bản thân mình. Thoát khỏi những hành vi, thái độ, niềm tin có thể ngăn cản sự phát triển của bản thân. Sẵn sàng tham vọng đạt đến những thành tựu với tầm mức cao hơn những gì chúng tôi nghĩ mình có thể làm được. Tích cực trong cách tiếp cận và thái độ, chia sẻ rộng rãi với nhau sự động viên và tinh thần hăng hái. Tha thứ, kiên nhẫn giải quyết những khó khăn của người khác cũng như của bản thân. Sẵn sàng tin tưởng vào trực giác, can đảm nghe theo tiếng nói từ bên trong, chấp nhận rủi ro và học hỏi từ sai lầm. Nối kết không chỉ trong nội bộ vòng tròn những người chúng tôi quan tâm, mà trong tất cả những mối quan hệ có ý nghĩa trong cuộc đời. Đoàn kết, không để bất cứ ai thất bại. Nguyên tắc. Từ danh sách dưới đây, bạn hãy chọn ra những nguyên tắc nào phù hợp nhất và quan trọng nhất đối với sự thành công của nhóm. Hoặc bạn có thể viết ra những nguyên tắc riêng, hoặc viết lại những nguyên tắc này bằng những câu chữ phù hợp với tính cách của nhóm. Hãy đánh giá, thêm vào và thảo luận về chúng thường xuyên để giúp nhóm phát triển. Lười biếng không mang lại năng suất và thể hiện sự ích kỷ, thiếu quảng đại. Hỗ trợ là nâng người đã ngã xuống sàn và nói cho họ biết vì sao họ ngã. Phục vụ người khác mang lại phần thưởng cho cả người cho lẫn người nhận. Mối quan hệ mang tính động, khi các thành viên tốt nghiệp, hãy ăn mừng khoảng thời gian bạn đã ở bên cạnh và học từ họ. Trực giác là một khía cạnh quan trọng trong quá trình ra quyết định. Trách nhiệm bắt đầu từ cá nhân. Trung thực trong từng chi tiết nhỏ là yếu tố bắt buộc. Chúng ta đều là những kẻ dối trá, nghĩa là chúng ta ai cũng có những lúc không hoàn toàn trung thực. Điều quan trọng là phải nhanh chóng vượt qua những giây phút này. giữ cho người khác có tinh thần trách nhiệm là một hành động quảng đại. Sai lầm cũng nên được ăn mừng như là những cơ hội học hỏi và trưởng thành. Khiêm tốn là một phẩm chất tốt. Chúng ta đều nghiện một thứ gì đó, người chiến thắng sẽ thừa nhận điều này và yêu cầu giúp đỡ. Mọi người trong chúng ta đều có tiềm năng phát triển không giới hạn, bất kể xuất phát điểm của riêng mỗi người. Không có con đường tắt để điều chỉnh, chúng ta sống trong một quãng đời liên tục phát triển. Chúng ta phải luôn tỉnh táo. Khuyến khích và ủng hộ là những yếu tố không thể thiếu khi giữ cho người khác có tinh thần trách nhiệm. Tạo không gian an toàn, để chấp nhận rủi ro, bất bình thì phải nói ra, đừng để sự uất ức có nguy cơ chồng chất. Mâu thuẫn đấu tập là một phần trong quá trình. Quy luật tham gia. Bạn nên có một bảng các quy luật tham gia về những hành vi mong muốn của thành viên trong các cuộc họp. Những quy luật này không nhất thiết phải quá phức tạp. Sau đây là một số ví dụ tham khảo. Thông tin phải được giữ bí mật. Điều này sẽ giúp các thành viên cảm thấy thoải mái chia sẻ. Đến đúng giờ, bắt đầu đúng giờ và kết thúc đúng giờ thể hiện sự tôn trọng của chúng ta với thời gian của mọi người. Giữ cam kết. Những người vắng mặt thường xuyên hay không tuân theo những giá trị cốt lõi của nhóm sẽ bị mời ra khỏi nhóm. Chăm chú, không nghe điện thoại hay sử dụng BlackBerry trong lúc họp, mọi người phải lắng nghe và tập trung. Bỏ qua những câu chuyện xã giao, nói chuyện xã giao trước hoặc sau buổi họp, không phải trong buổi họp. Điều này giúp các buổi họp đạt hiệu quả cao. Không giao dịch kinh doanh giữa các thành viên. Các thành viên trong nhóm không nên giao dịch kinh doanh với nhau, mặc dù họ có thể chia sẻ danh sách người quen. Không sử dụng thức uống có cồn trong các buổi họp định kỳ. Buộc mọi thành viên trong nhóm chịu trách nhiệm. Đề ra một chính sách trách nhiệm không chỉ là vấn đề kỷ luật, nó giúp bạn đảm bảo đối xử công bằng và tôn trọng với tất cả thành viên. Thomas Paine đã nói trong quyển sách Common Sense, cũng như trong những chính quyền chuyên chế, nhà vua là người làm ra luật. Trong những đất nước tự do, luật pháp chính là vua, và không có sự dùng răng nào ở giữa. Làm thế nào các thành viên buộc nhau chịu trách nhiệm về các mục tiêu của họ? Trong buổi họp đầu tiên, hãy thảo luận và đưa ra một số quy định bằng văn bản. Ngoài việc chịu trách nhiệm đối với mục tiêu và hành động của bản thân, tôi cũng muốn nhắc bạn đến những vấn đề như bỏ họp, không theo đuổi mục tiêu một cách tích cực, cư xử thiếu tôn trọng và không tôn theo nguyên tắc bảo mật tuyệt đối. Đưa ra một bộ khung ngay từ đầu để mọi người nắm được quy tắc và các hình phạt đi kèm. Tính cách nhóm sẽ quyết định cách giải quyết trong trường hợp không giữ được cam kết, và chắc chắn thế nào tình huống này cũng xảy ra. Bạn muốn duy trì được sự cân bằng giữa việc giúp mọi người phát triển, thoát ra khỏi những điểm yếu của họ, và mặt khác, có một hệ thống đủ bén để buộc mọi người phải cố gắng tối đa để giữ kỷ luật. Nhóm nên cử ra một người luân phiên theo dõi, người này sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo các thành viên tuân theo thời gian biểu và giải quyết các vấn đề hành chính. Người này cũng sẽ ghi nhận và phân phát mục tiêu và hành động mà các thành viên đã cam kết thực hiện trong khoảng thời gian giữa hai cuộc họp. Bên cạnh việc gửi danh sách đến mọi người qua email, người này cũng sẽ in ra một bản và mang đến buổi họp để kiểm soát trong phần đánh giá bản thân, công việc. Người theo dõi cũng có thể đóng vai người thông thái Yoda cho cả nhóm trong ngày diễn ra buổi họp, nhẹ nhàng chỉ ra khi có thành viên nào vượt ra ngoài 4 đặc điểm tư duy hoặc những nguyên tắc đã thỏa thuận trước. Trao quyền chính thức được phát biểu trung thực có thể giúp những thành viên còn ngập ngừng luyện tập thói quen trình bày ý kiến. Cơ chế đôi bản. Bạn còn nhớ đóng góp của Jen đối với thành công của chị Karen trong Weight Watchers không? Đây là một ví dụ làm đích đến của những người bạn trong Greenlight Group. Sắp xếp nhóm thành những cặp đôi để quản lý vấn đề trách nhiệm và giữ động lực luôn ở mức độ cao, nhất là trong những nhóm lớn, hay những nhóm chỉ có thể gặp nhau mỗi tháng một lần. Đôi bạn sẽ giữ liên lạc thường xuyên hơn, có thể là hàng ngày hoặc ít nhất cũng là hàng tuần, để hỗ trợ chặt chẽ hơn và xét kỷ luật chặt hơn đối với các mục tiêu và hành vi. Đôi bạn có mặt khi cần vắt óc tìm lối hỗ trợ, định hình lại mục tiêu và kế hoạch để đạt mục tiêu, hoặc chỉ đơn giản có mặt để động viên nhau. Mối quan hệ với người bạn trách nhiệm này là quan trọng nhất và mang lại hiệu quả nhiều nhất trong nhóm hỗ trợ. Khi tìm bạn để ghép đôi, cân nhắc cả hai yếu tố mục tiêu và nhóm, Bạn cần có một người bắt gặp, hiểu rõ nhất về mục tiêu và hành vi của bạn. Nhưng đôi khi sẽ tốt hơn nếu ghép những thành viên không mấy thân thiết với nhau để tăng sự gắn kết giữa họ. Nếu con số thành viên lẻ, nhóm 3 người cũng tốt. Tôi nghiêm túc đề nghị bạn thay đổi đôi bạn sau mỗi 6 tháng. Bạn có thể thay đổi khoảng thời gian tùy theo tình hình, nhưng cốt yếu là tránh sự nhàm chán lờ vờ. Sau đây là một số nhiệm vụ cụ thể của đôi bạn. Theo dõi trách nhiệm, đặt ra những câu hỏi thẩm vấn để giữ cho đối phương đi đúng định hướng. Bạn đã cố gắng tối đa chưa? Mục tiêu của bạn quá tham vọng hay vẫn chưa thể hiện hết tham vọng? Tại sao bạn lại không thực hiện? Điều gì đang kiềm hãm tốc độ của bạn? Hãy sắp xếp thời gian để thảo luận với nhau. Cổ vũ. Nhiều đối tác của bạn đang mất dần khí thế, hãy nhắc nhở họ rằng bạn đang cùng sát cánh với họ vì mục tiêu lâu dài. Việc sửa sai trước mắt thường chỉ như một sự vá víu. Đối tác đấu tập thường xuyên. Bạn cặp đôi chính là một cơ hội thường trực để thảo luận và giải quyết vấn đề của chính bạn. Nhận diện sự nhảm nhí. Giúp đối tác đối mặt với những vấn đề hành vi đã trở thành bệnh kinh niên. Bạn là người có vị trí quan sát tuyệt vời những thói quen, phản đối tình trạng hiện tại và buộc người kia phải có trách nhiệm. Hãy đặt ra những câu hỏi thẩm vấn, đừng để đối tác thoát khỏi tay bạn một cách dễ dàng. Hỗ trợ hàng ngày hay hàng tuần. Định kỳ, mỗi buổi sáng hoặc các ngày, hoặc mỗi tuần, những người bạn phải liên lạc với nhau để chia sẻ những gì họ cần phải làm trong ngày hay trong tuần nhằm đạt mục tiêu. Cùng nhau đề ra kế hoạch và tuân thủ nó. Hỗ trợ hàng ngày có thể hơi nặng nề, nhưng đây là điều nên làm khi đối tác đang gặp khó khăn trong việc đạt mục tiêu. Buổi họp tiêu điểm. Trong những buổi họp đầu tiên, cả nhóm dành toàn bộ chú ý cho duy nhất một thành viên. Đây chính là lúc đi sâu vào chi tiết, và tôi nghĩ cần thiết phải dành khoảng thời gian họp cho phần tiêu điểm và đối tập sau đó. Tại sao? Phục vụ người khác là một cơ hội tuyệt vời để phát triển và học hỏi. Ngay cả khi cuộc họp không phải vì bạn, thật ra nó vẫn là một cuộc họp cho bạn. Trong quá trình phục vụ những thành viên khác, bạn sẽ học được rất nhiều điều về bản thân mình. Khi tôi huấn luyện cho khách hàng, tôi thường nhận thấy mình đang nói ra những điều mình cần được nghe cho chính bản thân mình. Bạn có thể thấy rằng những bài học mà bạn và các thành viên khác chia sẻ cũng chính là những bài học bạn cần được nghe. Tiêu điểm cũng là thời gian để chỉ cho các thành viên thấy những khối đá đang lững lờ trong phòng, những thói quen xấu kinh niên vốn không dễ đề cập đến. Đặt những câu hỏi đào sâu, vấn đề là một việc khó. Ví dụ như liệu thành viên bị níu chân là do thiếu sâu sát hay là do ý tưởng kinh doanh sai sót. Những vấn đề hóc búa này dễ dàng thực hiện hơn trong nhóm. Khi bạn là người bị soi mói trong tiêu điểm, hãy chuẩn bị trước một bài trình bày về vấn đề mà bạn đang phải đối mặt. Nếu có thể, hãy gửi cho các thành viên bài này trước buổi họp. Điều này đảm bảo rằng bạn hiểu rõ vấn đề và trải ra sẵn sàng mọi thứ cho một cuộc thảo luận bổ ích và trật tự. Nếu bạn gửi bài trước, bạn sẽ không mất thời gian quý báu trong buổi họp để nhắc lại vấn đề cho từng thành viên. Tại mỗi buổi họp, sắp xếp tiêu điểm cho buổi họp kế tiếp dựa trên nhu cầu của thành viên. Ai đang gặp vấn đề lớn cần được tập trung giải quyết. Người nào tha thiết cần được đánh giá lại kế hoạch hay mục tiêu trong năm. Hãy sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ. Cuối cùng, hãy linh hoạt. Một phụ nữ tôi quen kể với tôi về cái ngày mẹ của một thành viên trong nhóm qua đời sau một thời gian bạo bệnh. Buổi họp của nhóm đã không đề cập đến các vấn đề chuyên môn sự nghiệp mà chuyển sang những gì thành viên đó cần được chia sẻ. Cô gái đã kể và khóc, và cả nhóm sau đó mang thức ăn đến nhà cô để cùng thức canh linh cữu người quá cố. Bạn sẽ nhận thấy, đôi khi mục đích gặp mặt nhóm chuyển từ sự nghiệp sang các vấn đề cá nhân, từ thành viên này sang thành viên khác vì một việc đột xuất. Hãy để nhóm tự quyết định đường đi của mình. Chào mừng mâu thuẫn. Đừng lo ngại mâu thuẫn, đó là một phần của quá trình. Trong hầu như bất cứ nhóm nào, mâu thuẫn là một phần không thể tách rời. Nó buộc nhóm phải ngừng lại và chiêm nghiệm tình hình, lôi kéo mọi người lên cùng tốc độ và cố gắng thay đổi hiện trạng. Nhà nghiên cứu Dean DeSoursworth kết luận trên tạp chí Journal of Organizational Behavior rằng mâu thuẫn được quản lý tốt giúp chúng ta đào sâu vấn đề, đưa ra những giải pháp sáng tạo, học hỏi từ kinh nghiệm và làm sinh động mối quan hệ. Khi đối mặt với mâu thuẫn trong nhóm, nhắc nhở mọi người rằng Greenlight Group luôn chào đón mâu thuẫn. Tôi nhận thấy mâu thuẫn không phải là một trận chiến, mà là một công cụ để giúp phát triển. Hãy đánh giá vấn đề nhanh chóng và tìm cách tạo sự đồng thuận. Nên nhớ rằng trong Greenlight Group, mục tiêu là đạt sự hợp tác, không phải thỏa hiệp, cố gắng rút ra bài học từ mỗi mâu thuẫn và củng cố khái niệm rằng mâu thuẫn là điều tốt không phải điều xấu, chính cách giải quyết mâu thuẫn mới là điều quan trọng. Khi giải quyết mâu thuẫn giữa hai người, hãy tiếp cận người đó một cách kiên nhẫn, khiêm tốn và tôn trọng. Điều này cũng có thể áp dụng cho mâu thuẫn nhóm. Nên nhớ, bạn không nên kết tội bất cứ thành viên nào trong nhóm cho đến khi có chứng cứ rõ ràng. Lưu ý rằng chúng ta không ai là người trong sạch hoàn toàn. Hãy tha thứ cho đối tác, ngay cả trước khi bạn bắt đầu xem xét các chi tiết của mâu thuẫn. Nó mang lại không gian cho họ phục hồi và xin lỗi. Hãy lấy cái tôi ra khỏi tình huống để đối tác của bạn được thể hiện mình một cách tốt nhất, chứ không phải hạ thấp họ tối đa. Trong quyển sách Forum, The Secret Advantage of Successful Leaders, Mort Vaterbab đưa ra một số hướng dẫn để giải quyết mâu thuẫn giữa hai người, tôi xin tóm lược và giới thiệu dưới đây. 1. Trung thực và minh bạch, trao đổi trực tiếp với người bạn có mâu thuẫn, không thông qua một bên thứ ba. 2. Tin vào trực giác, giải quyết vấn đề ngay lập tức, không để nó tích tụ và bùng phát. 3. Lựa chọn mối quan hệ với mọi người. Nếu bạn có vấn đề với một thành viên trong nhóm, đó là chuyện của bạn, ít nhất là đến khi bạn nói cho người đó biết. 4. Hạ nhiệt căn phòng, đừng tạo kịch tính, tránh tấn công cá nhân, tập trung vào hành vi làm bạn khó chịu. Ví dụ, hãy nói, tôi cảm thấy phiền vì anh hay quấy rầy tôi, chứ không phải là tôi ghét anh. Điều này giúp cho buổi đối thoại được đặt trên nền tảng là sự quan tâm, chứ không phải đối đầu. 5. Tôi xin đề nghị là tránh những câu chữ tuyệt đối tạo ra người thắng kẻ thua. 6. Dữ liệu có sức mạnh, đừng chỉ nên nói về đánh giá và cảm xúc của mình, hãy đảm bảo rằng bạn luôn dựa vào dữ liệu và những thay đổi bạn muốn nhìn thấy. 7. Kiểm tra bằng thực tế, nếu cả hai người không đồng tình về những gì xảy ra, hãy đưa một thành viên khác làm người hòa giải. 8. Tiếp tục đào sâu, nếu vấn đề không đơn thuần chỉ là giao tiếp, hãy đào sâu hơn những triệu chứng để tìm vấn đề cốt lõi. Phải chăng những bực bội, phiền hà nhỏ nhặt là dấu hiệu của một cái gì khác sâu xa hơn? Ví dụ, nếu một người nào đó có thái độ tiêu cực quá mức và làm phật lòng người khác, vấn đề cốt lõi có thể là vì nhóm chưa thật sự công nhận người này. Một đề nghị sau cuối, hãy vui vẻ, chìa khóa chủ đạo để tạo sự bền vững cho nhóm trước tiên và trên hết là giá trị chuyên nghiệp mà nhóm mang lại. Nhưng một yếu tố cũng không kém quan trọng là sự vui vẻ các bạn chia sẻ khi bên nhau. Bạn hoàn toàn có quyền đưa vào buổi họp một chút hài hước. Đừng lo ngại, đôi khi buổi họp hơi thiên về tán gẫu hơn là công việc. Hãy để mọi người gần gũi nhau về những chủ đề họ quan tâm hơn là vấn đề nghiêm túc của phát triển và thay đổi. Còn bây giờ, hãy mạnh dạn và hãy bắt đầu. Biến đổi môi trường làm việc. Khi tôi trình bày về hỗ trợ đồng đẳng, một người luôn hỏi tôi, làm thế nào tôi tìm ra được một công ty có cơ chế hỗ trợ này? Câu trả lời, tại sao bạn không thực hiện ngay tại nơi bạn đang làm việc hiện tại? Ôi không, họ thường đáp lại, cơ chế này không thực hiện được trong công ty của tôi. Tôi không tin, điều người ta thật sự muốn nói là họ chưa sẵn sàng hay sẵn lòng áp dụng những nguyên tắc này vào cuộc sống của mình. Bạn có thể chọn lựa trải nghiệm quan hệ hỗ tương với các đồng nghiệp. Có thể là thông qua một nhóm căn bản như Greenlight Group, một nhóm làm việc cùng bộ phận hay một nhóm đặc biệt được thành lập trong một dự án lớn. Bạn có thể bắt đầu với một nhóm mới hay một nhóm cũ. Dĩ nhiên, trong nhóm cũ thường có những định kiến lâu đời mà bạn phải vượt qua. Nhưng điều tôi muốn nói là vấn đề đưa mối quan hệ tiến tới một tầm mức mới luôn là một chọn lựa. Bạn thậm chí còn có thể thực hiện, và trên thực tế, bạn nên thực hiện ngay cả khi tồn tại lịch sử không hòa thuận giữa các thành viên trong nhóm. Thực tế, tôi không phải lúc nào cũng chắc chắn rằng các công ty có thể xây dựng được nhóm gắn kết như phao cứu sinh. Nhưng tôi đã nhìn thấy áp lực và hỗ trợ người đồng đẳng đã định hình giúp cho nhóm chúng tôi. Và rất nhiều những công ty khác mà chúng tôi đã nghiên cứu hay cùng làm việc càng thành công hơn, thú vị hơn. Greenlight Research đào sâu vào dữ liệu kết nối mối quan hệ nhóm và năng suất làm việc của họ, và nhận thấy rằng dữ liệu này chứng thực kinh nghiệm của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn tự hỏi liệu những điều này có đủ thuyết phục những nhà lãnh đạo cứng rắn, những nhà lãnh đạo không khoan nhượng, tập trung vào kết quả trong nỗ lực đạt chỉ tiêu. Chẳng hạn như CEO Chase Jamie Dimon của JP Morgan vốn chú trọng vào lợi nhuận đến mức trở thành huyền thoại. Tôi có cơ hội để tìm hiểu chính xác những người này nghĩ gì khi tôi gặp Dimon tại cuộc họp mặt trường kinh doanh Harvard dành cho sinh viên khóa 1982. Tập thể khóa học này quyết định thực hiện một điều gì đó thật đặc biệt khi họ đang đứng trước ngưỡng cửa trung niên, bắt đầu cho một cuộc hành trình mới trong cuộc đời. Tôi được mời đến để giúp họ suy xét và thiết kế 25 năm cuộc đời tiếp theo. Và đa phần thời gian trên sân khấu của tôi được dành để phỏng vấn một nhóm những nhân vật nổi bật, trong đó có cả Jamie Dimon. Và đúng thế, tôi thấy hơi sợ. Mr. mối quan hệ phỏng vấn, Mr. lợi nhuận, đây sẽ là một cuộc đối thoại hay đối đầu? Tôi bước chân vào văn phòng, mọi người đã tụ tập cho buổi phỏng vấn và Jamie đang ngồi đó với các bạn cùng lớp và vợ mình, Judy. Tôi có vài phút định thần trước khi bước lên sân khấu và thế là tôi quyết định nhúng chân vào để thử độ sâu của mặt nước. Sau khi lúng búng tìm từ thích hợp, tôi đã tìm ra hướng đi đúng, sự chân thật. Jamie, tôi phải thừa nhận là mình có hơi không thoải mái, dự báo trước tình hình, không biết liệu chúng ta có đồng ý với nhau trong buổi phỏng vấn hôm nay. Dĩ nhiên, chúng ta không nhất thiết phải đồng tình, nhưng nếu được thì cuộc đời tôi sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Vì vậy, tôi xin đưa ra câu hỏi trước. Ông có tin rằng thành công của nhóm lệ thuộc vào mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm? Ông có tin rằng mối quan hệ công việc thực chất là mối quan hệ cá nhân và càng vững chắc thì mọi người càng thành công hơn? Jamie suy nghĩ một chút, chắc hẳn ông ấy đang cân nhắc xem tôi muốn gợi ý điều gì. Nhưng ông ấy hoàn toàn nhã nhặn và trả lời nhanh chóng. Dĩ nhiên rồi, thực tế là như thế. Không cần phải nói là sau đó mọi việc diễn ra dễ dàng và ngày làm việc hôm đó thành công vượt mong đợi đối với tất cả mọi người. Sau này, tôi đọc được trên tạp chí Fortune rằng các cuộc họp hội đồng hàng tháng của JP Morgan Chase được tổ chức như những bữa tối của người Italia. Mọi người đều nói thẳng nói thật những gì mình nghĩ. Jamie có thể nói, ai đưa ra ý tưởng ngu xuẩn này? Và nhóm làm việc của ông sẽ lên tiếng. Đó là ý tưởng xuẩn ngốc của ông đấy, Jamie ạ. Bill Daly, trưởng bộ phận trách nhiệm xã hội và từng giữ chức bộ trưởng thương mại dưới thời Bill Clinton, cho rằng những buổi họp này không giống với bất kỳ những gì ông từng chứng kiến trong kinh doanh hay trong chính phủ. Mọi người chất vấn Jamie, tranh luận với ông ấy, lên tiếng rằng ông ấy đã mắc sai lầm. Không giống ai, có thể là thế. Thành công, dĩ nhiên rồi, chỉ cần nhìn vào công ty còn sống sót sau cuộc khủng hoảng ngân hàng cuối năm 2008. Có trong tay một đội ngũ gắn kết và trân trọng sự trung thực và giao tiếp chặt chẽ, chắc chắn đã giúp đỡ ít nhiều cho JP Morgan Chase duy trì lợi nhuận. Không lâu sau vụ sụp đổ ngân hàng, Jamie đã nói trước nhóm khán giả tại trường kinh doanh Harvard. Tôi thật kinh ngạc trước những con người nhìn đoàn tàu đang lao xuống vực mà vẫn còn lo lắng cho kế hoạch chiến lược năm 2009. Chúng tôi dẹp hết mấy thứ đó, chúng tôi dẹp hết các chuyến đi công tác, các cuộc du lịch. Chúng ta cần tạo không khí khẩn cấp và có rất nhiều người không có khả năng phản ứng. Mối quan hệ cứu sinh trong công ty, mục đích xây dựng của bạn. Nhóm làm việc hiệu quả cao là động lực chính dẫn đến thành công sau cùng. Đồng thời, nghiên cứu cho thấy các mối quan hệ vững chắc là động cơ của các nhóm làm việc hiệu quả cao. Trong một nghiên cứu công bố năm 2007 trên tạp chí Harvard Business Review, các nhà nghiên cứu đánh giá tính chất của 55 nhóm làm việc toàn cầu tại 15 công ty và nhận thấy rằng những nhóm thành công nhất có trong họ mối liên kết xã hội vững chắc, những cơ chế chính thức để củng cố mối quan hệ và các nhà lãnh đạo cùng tạo dựng mối quan hệ vững chắc với nhóm của mình. Ngoài ra, bạn cũng nên tính đến tác động của những mối quan hệ vững chắc đến sự đóng góp tích cực của nhân viên. Cuộc nghiên cứu của Gallup mà tôi đã đề cập trước đây phân tích dữ liệu của hơn 30 công ty. Hiện nay, họ đã cộng thêm thông tin từ nhiều công ty hơn nữa, như là một phần của sáng kiến Q12 của Gallup. Theo kết quả này, Gallup so sánh những đơn vị kinh doanh đứng đầu và đứng cuối danh sách trong 5 công ty tương ứng và đưa ra những kết luận sau. Những đơn vị kinh doanh gắn kết cao đạt lợi nhuận cao hơn từ 0,87% đến 4% so với những đơn vị mà nhân viên tham gia đóng góp nhiều. Trong những thị trường kinh doanh cạnh tranh, một điểm phần trăm lợi nhuận cao hơn là cả một thành tựu tuyệt vời. Nhân viên gắn kết hơn mang đến doanh thu cao hơn. Những đơn vị kinh doanh đứng đầu danh sách có doanh thu hàng tháng cao hơn từ 80.000 đến 393.000 đô la. Những đơn vị kinh doanh gắn kết cao có tỷ lệ thôi việc thấp hơn từ 14% đến 51% so với những đơn vị cuối danh sách. Chi phí tiết kiệm được từ tỷ lệ thôi việc thấp này mang lại lợi ích lớn hơn cho các đơn vị kinh doanh. Một kết luận tổng quát từ nghiên cứu Gallup là mức độ gắn kết của nhân viên có mối quan hệ chặt chẽ với tỷ lệ thành công chung của đơn vị. Ví dụ, những đơn vị đứng hàng đầu danh sách có tỷ lệ thành công nội bộ là 73% và tỷ lệ thành công liên công ty là 78%. Hãy so sánh tỷ lệ này với những đơn vị thuộc nhóm cuối cùng trong danh sách, vốn chỉ đạt 27% nội bộ và 22% liên công ty. Những nhân viên gắn bó, đặc biệt là thông qua sự tôn trọng mối quan hệ giao tiếp trong công việc và cơ hội làm việc, có tác động rất lớn đến thành công của nhóm và dĩ nhiên là đến cả tổ chức họ đang làm việc. Phương pháp Greenlight. Tại Forrest Greenlight, chúng tôi đã thiết kế một phương pháp hệ thống để xây dựng nhóm hỗ trợ đồng đẳng trong công ty. Quá trình này cũng tương tự như khi xây dựng các nhóm Greenlight Group căn bản, nhưng không giống như Greenlight Group, nhóm trong công ty cần thiết phải có một người điều hành đã qua tập huấn hay một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Tại sao? Vì các thành viên trong nhóm thường không tham gia tự nguyện và thông thường các thành viên đến với nhóm mang theo những định kiến hay thiên vị với nhau, nhất là khi nhóm bao gồm nhiều phòng ban khác nhau. Vượt qua định kiến và tạo nền tảng an toàn cho sự thân thiện và quảng đại để đưa đến thẳng thắn và trách nhiệm, đòi hỏi phải tập trung đặc biệt và luyện tập ngay từ đầu. Người điều hành giúp mọi người bỏ qua chương trình cạnh tranh hay những ý tưởng và thói quen đối xử đã xác lập từ trước, cho dù tốt hay xấu. Thompson Writers Market là một ví dụ tuyệt vời về hỗ trợ đồng đẳng trong công ty. Rào cản đối với việc hỗ trợ đồng đẳng vốn cao đến mức tưởng chừng không thể vượt qua. Thompson Writers Market là một công ty bao gồm hai đối thủ cạnh tranh sáp nhập với nhau. CEO Devin Wenig rất quyết tâm đạt được một đội ngũ trong mơ, một nhóm làm việc không để cho ai thất bại trong bất cứ khía cạnh nào của sự nghiệp. Một nhà lãnh đạo vốn tin rằng kinh doanh chính là con người, giờ đây phải đối mặt với những người hoài nghi cần được chứng minh bằng chứng cứ từ kết quả và năng suất trước khi họ đồng thuận với bất cứ khái niệm nào về quan hệ hỗ tương. Tôi gặp Devin lần đầu tiên tại một văn phòng nhìn xuống Times Square. Chúng tôi không mất nhiều thời gian thảo luận về cách đo lường các nhóm làm việc hiệu quả cao. Devin là người làm việc trong môi trường dịch vụ tài chính đầy cạnh tranh, nên ông hiểu rất rõ mối liên hệ giữa những kết quả mềm và cứng. Sai lầm lớn nhất bạn có thể gây nên sau một vụ sáp nhập là vội vã tìm cách cải thiện nội dung công việc, hoạch định sáp nhập và kế hoạch hoạt động kinh doanh, và không nhận thấy tầm quan trọng của các vấn đề con người và văn hóa. Devin nói với tôi, xây dựng một nhóm làm việc gắn kết là ưu tiên số một của tôi và nó phải bắt đầu từ trên xuống, từ hội đồng lãnh đạo của tôi. Tôi không thể chấp nhận một môi trường chính trị. Chúng tôi càng thảo luận thì tôi càng nhận thấy Devin muốn thiết lập một đội ngũ như tôi đã từng có tại Deloitte nhiều năm trước đây. Tôi thật sự muốn thiết lập một đội ngũ, trong đó mọi người cảm thấy mình có thể phát huy được tối đa. Ông nói, tôi muốn họ phải thân thiện với nhau và biết rằng mọi người đều đang che lưng cho họ. Vụ sáp nhập kết thúc vào năm 2008 đã có ý nghĩa lớn. Writers là một công ty dịch vụ thông tin hoạt động chủ yếu tại châu Âu và châu Á. Thomson chủ yếu là nhà xuất bản điện tử tại Bắc Mỹ trong lĩnh vực kinh doanh và chuyên môn. Thị trường của họ bổ sung cho nhau và doanh thu gộp của cả hai công ty vượt mức 12 tỷ đô la. Đứng dưới góc độ tài chính, đây là điều không thể bàn cãi. Giám đốc tài chính David Turner của Thomson Reuters Market nói, cơ hội là cực kỳ lớn nếu chúng tôi có thể đưa công ty hoạt động theo đúng kế hoạch. Nhưng sáp nhập công ty nghĩa là cuộc hôn nhân giữa 50.000 nhân viên có năng lực tại 93 quốc gia. Đó là một thách thức rất lớn. Turner nói, có cơ hội lớn không có nghĩa là bạn sẽ không làm hỏng hết mọi thứ. Và chúng tôi đã bắt đầu từ trên xuống, cơ hội là rất lớn đối với Devin. Tôi rất hào hứng được tham gia vào một phần trong nỗ lực của ông. Tôi biết rằng mô hình của mình có thể áp dụng được để giúp ông và chúng tôi thật sự hiểu ý nhau rất rõ. Devin hiểu rằng ông không thể để lỡ mất thời gian. Mối quan hệ của nhóm lãnh đạo xuyên suốt trong công ty mới thành lập là điều quyết định đối với thành công. Vì thế, ông đưa ra một phương châm, một công ty, một năm cho những công việc mà ông và nhóm đã định ra. Buổi họp đầu tiên của chúng tôi với đội ngũ quản lý cấp cao diễn ra tại khách sạn Gramercy Park tại New York, một khách sạn hiện đại nhưng thanh lịch theo kiểu truyền thống, với không khí nồng ấm, cách xa hàng dặm so với văn phòng của công ty tại trung tâm thành phố. Bước chân vào phòng này giống như bước chân vào trường ngày đầu tiên, phấn khích, một chút cảm giác hoài nghi và nhận thấy rằng chúng tôi đang khởi hành trong một điều gì đó mới mẻ và quan trọng. mọi người đều e ngại. Chris Ahern, lãnh đạo đơn vị kinh doanh truyền thông nhớ lại. Đó là một nhóm người đến từ cả Reuters lẫn Thomson. Vì thế, có những người họ quen biết rất rõ, có những người lại chẳng biết gì cả. Mọi người đều đang nhận nhiệm vụ mới và đang trong giai đoạn chuyển đổi. Tôi còn nhớ mình đã tự hỏi, đồng nghiệp mới của tôi sẽ như thế nào? Chúng tôi sẽ cởi mở với nhau tới mức nào? Và điều quan trọng là, chúng tôi sẽ điều hành công ty này theo hướng nào đây? Sau đây là những bước đi của chúng tôi để giúp họ thiết lập một nhóm trả lời những câu hỏi này. Đây cũng là những bước đi bạn có thể áp dụng cho công ty mình. Bước 1. Nhận diện tình hình. Bất kể nhóm của bạn mới thành lập hay đã làm việc cùng nhau nhiều năm, bước đầu tiên này nhằm tạo niềm tin vào những lời hứa hẹn lợi ích của làm việc theo nhóm và hỗ trợ đồng đẳng. Khi tất cả dữ liệu đều cho thấy lợi ích, vấn đề này cũng không quá khó thuyết phục. Hãy sử dụng những chi tiết trong chương này để trình bày tình hình cho nhóm của bạn. Tại Thomson Reuters Podcast, Devin đã nhìn thấy cần phải giúp cho nhóm gắn kết trước khi vụ sáp nhập được chấp nhận. Vào thời điểm đó, về mặt luật pháp, nhóm không được phép thảo luận về các khía cạnh công việc, nhưng họ đã có thể biết nhau với tư cách cá nhân. Sự đầu tư ngay từ đầu cho mối quan hệ đã mang lại kết quả tuyệt vời khi họ phải đưa ra những quyết định khó khăn sau khi vụ sáp nhập được chấp thuận. Chúng tôi đã làm việc này như thế nào? Chúng tôi yêu cầu các thành viên trong nhóm, mỗi người hãy nghĩ đến một mối quan hệ chuyên môn đã tác động lớn đến thành công của họ. Có thể là với một người nào đó trong phòng, điều gì tạo nên sự gắn bó trong mối quan hệ này? Bài học nào có thể được rút ra để thiết lập và xây dựng mối quan hệ tương tự trong tương lai? Tôi muốn bằng chính kinh nghiệm bản thân, họ cảm nhận được những triển vọng đó. Bước 2. Nâng phần thưởng. Sau khi đã gợi ý cho nhóm về ý tưởng quan hệ hỗ tương, hãy giúp họ thiết lập tầm nhìn về thành công. Đây có thể là một bài tập được dẫn dắt bởi trưởng nhóm hay người điều hành nhóm. Yêu cầu nhóm nhìn về tương lai trong vòng 12 tháng nữa. Họ muốn nói gì về những người trong phòng, về nhóm của mình? Nếu còn quá sớm để các thành viên nhìn thấy triển vọng phát triển của nhóm, hãy bắt đầu bằng cách định nghĩa nhóm lý tưởng và những đặc điểm hành vi của nhóm. Một nhóm như thế có thể đạt được những kết quả gì? Những hành vi nào là cần thiết để nhóm và các cá nhân trong nhóm thành công? Kết quả sẽ khác nhau tùy theo nhóm, mặc dù đa số nhóm nên đặt ra mục tiêu tạo tác động lâu dài lên tổ chức. Hoặc nói rộng hơn, lên thế giới như là di sản của mình. Đối với hành vi cần thiết để thành công, danh sách mà nhóm của Devin đưa ra phù hợp hoàn toàn với 4 đặc điểm tư duy như vẫn thường xảy ra. Chấp nhận tổn thương, tình bạn hữu, gắn kết xã hội, tổn thương, niềm vui, thẳng thắn, minh bạch, tự nhận thức, tin tưởng, trách nhiệm, thật tâm, năng động trong hành động, quảng đại, hỗ trợ lẫn nhau, làm việc nhóm, hợp tác, niềm vui, lãnh đạo để phục vụ người khác, thừa nhận những ý định tốt nhất. Nói ngắn gọn, mục tiêu là tạo ra một phiên bản của lời hứa và nguyên tắc chủ đạo dành cho công ty mà tôi đã giới thiệu như là một phần của lời thề Greenlight Group. Khi tóm tắt những hành vi mà nhóm của bạn cần thực hiện để thành công, tôi đoán chắc rằng bạn sẽ thấy chúng liên quan đến 4 đặc điểm tư duy. Đảm bảo người điều hành sẽ phân phát và lưu lại một bản những đóng góp của nhóm. Lynn Ann Daly, giám đốc tiếp thị tại Thomson Reuters Market đã nói, tầm nhìn giờ đây là ngọn đuốc để giúp chúng tôi gắn kết thành một nhóm và nhắc nhở chúng tôi những gì mình đã cam kết. Bạn có thể cân nhắc liệu có cần thiết phải nhắc lại lời thề này trước mỗi buổi họp nhân viên. Nhưng viết ra và gửi đến từng người trong phòng giúp đảm bảo cho chúng một vị trí trong văn hóa công ty. Dán chúng lên tường phòng họp cũng là một ý kiến hay vì lý do bền vững. Bạn có thể phân công một người theo dõi chúng tại mỗi buổi họp, như tôi đã đề nghị bạn có một soda trong Greenlight Group. Thực tế, trường viết về Greenlight Group có thể được sử dụng như hướng dẫn cho buổi họp nhân viên hàng tuần hay hàng tháng. Đây là một cách rất hay để đặt ra mục tiêu cho cá nhân và nhóm và tạo được tinh thần trách nhiệm đối với kết quả công việc và thay đổi hành vi. Bước 3. Gắn kết chống lại kẻ địch ngoài cổng. Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt, hỗ trợ đồng đẳng cần phải đạt đến kết quả một cách nhanh chóng. Một cách thực hiện mang tính xây dựng là chỉ ra kẻ địch ngoài cổng. Tôi học được điều này không chỉ từ kinh nghiệm cá nhân tại Deloitte và Stewart mà còn từ người bạn, Joro Halvorsen, CEO của Kaiser Permanente. Suốt hai thập niên, Joro đã nghiên cứu câu hỏi điều gì gắn kết mọi người lại với nhau và điều gì làm họ tách rời ra. Joro đã chứng kiến và nghiên cứu mâu thuẫn tại hàng chục quốc gia. Qua nghiên cứu của mình, ông đã xác định những yếu tố gắn kết người ta lại theo cả hai hướng tốt và xấu. Một trong những yếu tố quan trọng nhất là có chung một kẻ địch hay một mối nguy. Hãy nhớ lại trong cuộc đời mình vào những lúc bạn gắn kết với một nhóm mới. Nhiều khả năng đó là một tình huống không bình thường hoặc thậm chí còn nguy hiểm nữa. Khi bạn và những người xung quanh phải đối mặt với một thách thức mới. Có thể đó là ngày đầu tiên bạn đến trường mới. Bạn còn nhớ mình đã cố gắng nhanh chóng tìm một nhóm bạn mới để được giúp đỡ. Con người giống như hầu hết các loại động vật có vú khác, tụ tập thành đàn khi cảm thấy nguy hiểm. Thực ra, tôi không có ý khuyến khích bạn tắt mũi nhóm bằng cách tạo ra nguy cơ giả tạo. Tôi muốn nói rằng, kinh doanh là một việc khó khăn, và chúng ta phải liên tục chiến đấu để đạt thành công trước những tổ chức khác và trước những thay đổi liên tục của ngành. Chúng ta cũng đã từng chứng kiến đồng nghiệp nhắm khẩu súng cạnh tranh vào những người đồng đẳng trong nội bộ. Năng lượng này phải được điều chỉnh quay ra ngoài, làm rõ những thách thức từ bên ngoài cho mọi người trong nhóm, và bạn sẽ dễ dàng gắn kết họ lại, thay đổi sứ mệnh hoặc tập trung lực lượng quanh một nhà lãnh đạo mới. Tại Thomson Reuters Market, cảm giác nguy hiểm hiện rõ, không kém gì những cơ hội. Trước khi sáp nhập, các thành viên trong ban lãnh đạo mới đã từng cạnh tranh nhau giành lấy cùng những khách hàng hay công việc. Từ đây, vì vụ sáp nhập đã chính thức hoàn tất, họ cần phải ngừng xem nhau như kẻ địch và tập trung vào cạnh tranh với bên ngoài. Scott Powell, CFO mà tôi đã giới thiệu trước đây, từng kể với tôi, khi tình hình nội bộ căng thẳng, hãy bảo mọi người nhìn ra cửa sổ và nhắc họ nhớ rằng kẻ địch đang ở ngoài kia chứ không phải ở trong này. Bước 4. Tăng mức độ thân thiết. Gắn kết với nhau từ mối nguy về một kẻ địch chung ngoài kia, đã đến lúc các nhà lãnh đạo tại Thomson Reuters cảm nhận đặc điểm tư duy thứ nhất, chấp nhận tổn thương. Ngay trong căn phòng này, thuyết phục những nhà lãnh đạo kinh doanh cứng rắn này mở lòng nói về cuộc sống riêng không phải là việc đơn giản, chỉ cần vung cây đũa thần. Đa số chúng tôi đã không đến được như ngày nay. Nếu chúng tôi thể hiện điểm yếu, Chris nói. Ngôn ngữ cơ thể của họ đã nói lên tất cả, mọi người đều ngồi ngả người về phía sau, tay khoanh lại, giữ khoảng cách và nhìn nhau một cách dè dặt. Chúng tôi cần phải chuẩn bị tinh thần cho những khó khăn, khởi đầu bằng cách chia sẻ niềm đam mê, mục tiêu, ước mơ, sau đó chuyển dần sang những chủ đề gây tổn thương xoay quanh những vất vả trong quá khứ. Sau đó, chúng tôi mới bắt đầu nói lên những nỗi lo lắng và e ngại về hiện tại. Câu hỏi chính chúng tôi đặt ra và bạn có thể dùng để hỏi nhóm của mình như sau. Khó khăn nào trong quá khứ đã định hình bạn như ngày hôm nay? Tôi cảm giác tôi phải là người làm gương, Devin nói, thể hiện một sự quảng đại có thể đưa đến tổn thương. Ông bắt đầu bằng một câu chuyện. Khi ông 23 tuổi, mới vừa tốt nghiệp trường luật và học để được làm luật sư, thì cha ông qua đời đột ngột. Cha ông là CEO của một công ty công nghệ sinh học đang phát triển. Sau khi xem qua công việc dang dở của cha, Devin tiếp nhận công ty, kêu gọi thêm đầu tư và nhanh chóng đưa công ty đứng vững. Trong quá trình điều hành công ty của cha, Devin cũng đã vượt qua kỳ thi hành nghề luật và đương nhiên chuyển sang làm việc trong một công ty luật hàng đầu tại thành phố New York và sau này là Reuters. Chia sẻ câu chuyện này đã tạo ra tiền lệ cho một sự trao đổi chân tình và giúp cho cả nhóm hiểu thêm về nhà lãnh đạo. Bị ném vào một vị trí đầy thách thức từ lúc tuổi đời còn rất trẻ là một lý do khiến Devin rất chú tâm đến kết quả cuối cùng. Tôi nhận thấy ngôn ngữ cơ thể của mọi người trong phòng bắt đầu thay đổi. Mọi người bắt đầu thay đổi tư thế và nghiêng về phía trước nhiều hơn, gần hơn với cuộc trò chuyện. Chẳng mấy chốc, những thành viên khác trong nhóm cũng chia sẻ những kinh nghiệm có tác động lớn đến cá nhân họ. Tôi kể về câu chuyện cha mẹ tôi chia tay nhau hai lần và tôi là người hàn gắn họ và đó là một công việc đầy đau đớn. Chris nhớ lại. Một thành viên khác kể về cái chết bất ngờ của người chồng đầu tiên của bà. Một người khác nữa kể lại chuyện họ đã cứu thoát gia đình như thế nào khi còn nhỏ, sau khi toàn bộ số tiền tiết kiệm của cả nhà bị người cha hay gây rắc rối đánh mất. Tôi chăm sóc mọi người, ông ấy nói thật nhỏ. Đó là công việc của tôi. Bước 5. Đào sâu vào hiện tại. Chúng tôi đã thành công trong việc làm nóng căn phòng. Nhóm làm việc đang chia sẻ một cách cởi mở. Họ đã sẵn sàng đi sâu hơn và nói về những tổn thương trong hiện tại, đặc biệt là những lo ngại trong công việc lãnh đạo. Bạn cũng có thể đạt điều này trong nhóm của mình bằng cách giúp các thành viên xác định và chia sẻ một hành vi đang níu chân họ lại. ngăn cản họ trở thành một đồng nghiệp tốt hơn và một nhà lãnh đạo vững vàng hơn. Bài tập này tạo ra sự thân thiết hơn nữa, nhưng đồng thời nó cũng mang lại những lợi ích thực tiễn ngay lập tức. Khi hành vi và kết quả được soi xét dưới ánh sáng của bốn đặc điểm tư duy, đối với một nhóm lãnh đạo như nhóm chúng tôi đang làm việc tại Thomson Reuters Market, bài tập này còn có một chức năng quan trọng hơn. Nó đảm bảo rằng sự minh bạch và khiêm tốn bắt đầu từ bên trên. Những công ty nào có ban lãnh đạo cho rằng minh bạch và phát triển chia đều cho mọi người, trừ họ ra sẽ không thể nào tạo nên một lực lượng hăng hái, theo đuổi phát triển không ngừng về nghề nghiệp và cá nhân. Khi Thomson Reuters Market thực hiện bài tập này trong buổi họp đầu tiên, một lần nữa Gavin nhận vai trò tiên phong. Ông chia sẻ về căn nguyên của điểm mạnh và điểm yếu của mình. Lối suy nghĩ ngựa đua giúp ông dồn hết công sức, theo đuổi kết quả, nhưng đôi khi lại bị che mắt khỏi tác động đến tinh thần của mọi người trong nhóm. Chẳng mấy chốc, những thành viên khác cũng chia sẻ những hành vi đang cản trở họ và cam kết sẽ điều chỉnh. Nhóm đã bắt đầu ngày mới với cảm giác mình là những quân cờ trong một canh bạc. Anh là giám đốc marketing, ông kia là CFO, còn đằng đó là anh chàng chịu trách nhiệm bán hàng toàn cầu. Sắp tới lượt của ai đây? Kết thúc buổi họp đầu tiên này, mặc dù hai chữ kinh doanh không hề được nhắc đến. Về sau, các bước này đều được bổ sung vào nghị trình buổi họp. Cuộc chơi đã hoàn toàn thay đổi. Chức danh không còn quá quan trọng và mọi người bắt đầu xuất hiện quanh bàn. Những người bạn có thể hiểu, đồng cảm và thân thiết khi các thành kiến bắt đầu tan dần và các mối quan hệ được hình thành. Khi người ta đã nghe được những câu chuyện riêng tư, người ta bắt đầu tách biệt cá nhân và hành động, Chris nói. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thường phải thực hiện những hành động không được mấy đồng tình. Chúng tôi bắt đầu nhìn thấy sự thân thiện đã giúp phá vỡ chính trị quanh những quyết định này, và đồng thời nó cũng cho phép chúng tôi lên tiếng khi họ thể hiện hành động mang tính chính trị hay khoe khoang. Lên tiếng trước mọi người ban đầu không hề dễ dàng, nhưng đây chính là điểm khác biệt trong một nhóm làm việc hiệu quả. Trong giai đoạn đầu thể hiện sự thẳng thắn, người điều hành cần phải hành động như một soda, lên tiếng khi mọi người hành động ngược lại những lời hứa và nguyên tắc của nhóm. Dần dần, lần lượt giao quyền này cho những người khác nhau trong nhóm để giúp họ tạo được thói quen lên tiếng một cách tôn trọng và trung thực. khosachnói.com.vn Xin cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương tiếp theo. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Ai che lưng cho bạn do nhà hảo tâm Lê Đức Hòa tài trợ. Anh Lê Đức Hòa hy vọng rằng quyển sách này sẽ giúp các bạn có sự đột phá trong xây dựng mối quan hệ sâu sắc, tin cậy, từ đó kiến tạo thành công và tin rằng bạn sẽ giảm được tối đa rủi ro trong kinh doanh. Liên hệ anh Lê Đức Hòa, chủ tịch sáng lập công ty bất động sản Trường Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh 0917273278, 0933851856. Và sách nói chân thành cảm ơn nhà hảo tâm Lê Đức Hòa.